Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 96, Lorelai Lapras. Màu tím nọc độc tại Lapras toàn thân du tẩu, ăn mòn Lapras thể lực. Lapras xuất hiện thỉnh thoảng tính run rẩy, nước mưa đập tại Lapras trên thân, phần cổ vết thương bắt đầu xuất hiện tràn đầy dấu hiệu khép lại. Là chữ nước đặc tính, một cái đáng sợ đặc tính, nhất là Lapras dạng này thể lực hùng hậu Pokemon, đơn giản chính là vì nó chế tạo riêng, nhận thủy thuộc tính chiêu thức công kích thì sẽ không nhận tổn thương mà là sẽ hồi phục thể lực. Tại thực tế trong chiến đấu có thể nói có được to lớn tác dụng. Cầu mưa nước mưa, mình đối với mình sử dụng hệ Water kỹ năng, đều có thể hồi phục thể lực của mình. Nếu như công kích của ngươi thủ đoạn cho Lapras tạo thành tổn thương không có nó tốc độ hồi phục nhanh, như vậy trận đấu này liền không có bất luận cái gì tiếp tục tiến hành tiếp ý nghĩa. Nếu như là tại trong biển rộng, Lapras có thể thông qua hấp thu trong biển rộng hệ Water năng lượng cho mình bổ sung thể lực. Vậy đơn giản liền là đứng ở thế bất bại. Nếu như chính mình tương lai muốn trên biển cả có chỗ hoạt động, như vậy một cái chữ nước đặc tính Lapras là ắt không thể thiếu. Cũng may hiện tại Lapras trúng độc, mình còn có liều mạng khả năng. Lapras, đối với mình sử dụng Water Power, Lorelai gặp nước mưa cho Lapras mang tới khôi phục hiệu quả. Không quá rõ ràng, chuẩn bị lợi dụng Water Power năng lượng đến gia tăng tốc độ hồi phục. Lapras nâng lên cái cổ, một viên thủy cầu hướng lên bầu trời phun ra, đối diện Lapras thân thể rơi xuống, kền mắt sáng như đuốc, đã sớm chuẩn bị xong. Hunter, đem Slash Bomb bắn vào Water Power bên trong. Lorelai nghe được kên mệnh lệnh thầm kêu không tốt. Prise gật gật đầu, kinh ngạc kên thế mà có thể muốn ra dạng này ứng đối phương pháp. Tại Water Power nện vào Lapras thân thể lúc, Hunter đã bắn ra 3 viên Slash Bomb, tan vào Water Power bên trong. Kên khóe miệng có chút dương lên. Water Power năng lượng cùng Slash Bomb nọc độc toàn bộ rót vào hai người Lapras trong cơ thể. Mặc dù thể lực đạt được nhất định khôi phục, thế nhưng là vốn là lâm vào trúng độc trạng thái Lapras lại bị rót vào càng nhiều độc tố. Hiện tại đã hoàn toàn là mãnh độc trạng thái, màu tím nọc độc tại Lapras trong thân thể tàn phá bừa bãi. Mãnh độc trạng thái dưới Lapras thể lực đã bắt đầu kịch liệt xói mòn. Nước mưa hồi phục hiệu quả đã là cực kỳ bé nhỏ. Vốn định sử dụng Water Power khôi phục thể lực, Lorelai hiện tại ngược lại lên phản hiệu quả. Lúc này Lorelai mồ hôi chảy ròng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt cái cổ chảy vào. Trái lại Ken vẫn như cũ một bộ mặt như băng xương dáng vẻ. Không thể kéo dài được nữa. Lorelai khẽ cắn môi, Lapras, dùng sớp, thế mà lại sớp. Ken không khỏi nhướng mày. Quả nhiên là đại gia tộc ngàn cân, cao cấp như vậy kỹ năng Lapras đều có thể học được. Lapras phát ra khàn cả giọng gầm rú, cường đại hệ Water năng lượng tại quanh thân tập kết, lập tức Lapras bị dòng nước vọt lên. Trong lúc đó, cũng đã là thao thiên cự lãng, Lapras thừa tại đầu sóng, khống chế lấy cái này cuồn cuộn dòng nước hướng phía Hunter thôn phệ mà đi. Sóng lớn cơ hồ tràn ngập toàn bộ sân bãi, Hunter căn bản không chỗ tránh được, chỉ cần một chiêu này cũng đủ để cho Hunter mất đi năng lực chiến đấu. Không nghĩ tới Lorelai con này Lapras đối hệ Water năng lượng cảm giác lực thế mà mạnh như vậy. Sớp một chiêu này uy lực có thể lớn có thể nhỏ, đều xem Pokemon tự thân đối hệ Water năng lượng lực khống chế. Hệ Water Pokemon tại không phải thủy chi sân bãi căn bản là sử dụng không ra sớp một chiêu này. Dù cho có thể sử dụng ra sớp cũng lại bởi vì hội tụ hệ Water năng lượng quá ít mà không phát huy ra bao lớn uy lực. Nhưng mà Lapras có thể hội tụ lên như thế thao thiên cự lãng, thật là khiến người hoảng sợ. Dạng này sớp tuyệt chiêu dù cho trên biển cả cũng không gì hơn cái này a. Dạng này đại chiêu, ám ảnh cầu, slat bomb, dark bow toàn bộ cũng sẽ không đưa đến hiệu quả. Sớp chỉ cần thôn phệ Hunter, chỉ có một con đường chết, dùng psychic trèo chống nai xếp ngăn cản. Hiện tại chỉ có cái này một cái biện pháp có thể miễn cưỡng ngăn cản cường lực như vậy sớp. Màu đen huyễn ảnh tại Hunter điều khiển hạ cấp tốc bao phủ lại đầu sóng. Lapras cũng bị bao khỏa trong đó, nhưng là cũng không hề hoàn toàn ngăn trở sớp tình thế. Hunter hai mắt bị hoàn toàn nhuộm thành huyết hồng sắc. Tinh thần lực đã hoàn toàn thi triển ra, vừa mới có thể ngăn cản sớp đầu sóng. Lapras mặc dù có sớp mang tới thể lực hồi phục, nhưng là đối mặt mãnh độc trạng thái cùng nai xếp song trọng công kích, vẫn ở vào thể lực sói mòn trạng thái. Tại nai xếp bên trong thỉnh thoảng truyền đến lá Bruce kêu rên. Hunter tinh thần lực đã toàn bộ thi triển ra, đối với thân thể của nó tới nói đã là siêu phụ tải vận chuyển. Cường đại như thế sớp mang tới uy áp đã để Hunter khó mà thở dốc. Lúc này Lorelai cùng Ken có thể nói toàn bộ toàn lực đánh ra, đều chăm chú nhìn trận trên đất là Bruce cùng Hunter. Prise rất rõ ràng, nếu không phải Lorelai là Bruce năng lực bản thân hơn xa tại Hunter, với lại có được đối hệ Uther năng lượng đặc thù cảm giác lực, bằng vào năng lực tác chiến, Lorelai vẫn còn so sánh Ken kém một đoạn. Nếu như lấy mình cho Ken cái kia suy nắp tiềm lực tiến hành nhất định huấn luyện, thêm nữa Ken tác chiến trình độ, hôm nay Lorelai chỉ sợ đã thua, cũng sẽ không lâm vào hiện tại cục diện bế tắc. Ra đi, Delibird dùng bão tuyết đưa chúng nó tách ra a. Prise ném ra một cái Pokebo, một cái tinh lực 10 phần Delibird cánh vung lên. Báo tuyết lại bị Delibird vung ra một đảo cuồng đao giống như dòng nước lạnh lưỡi dao. Trong nháy mắt sớp cùng Nai Xết bị sinh sinh tách ra. Lapras cùng Hunter toàn bộ đều rớt xuống. Lúc này Prise nói ra, có thể lại rông dài Lapras cùng Hunter nhất định phải trọng thương không thể. Thực lực của các ngươi trong người đồng lứa tuyệt đối là người nổi bật. Lúc này Ken cùng Lorelai đã phân biệt thu hồi Hunter cùng Lapras. Tốt, ta phải đi, hôm nay nhất định phải đuổi tới trụ sở liên minh. Prise nói ra, ăn cơm chưa đi, đang đuổi cũng không thể không ăn cơm đi. Ta thế nhưng là đặc biệt mua rất nhiều đồ ăn đâu. Sima nói xong cũng hướng phòng bếp đi đến. Prise cũng không tốt, cố chấp Sima hảo ý cũng chỉ đành lại lưu một lát. Prise, Ken cùng Lorelai ba người ngồi tại trên bàn cơm chờ đợi. Prise thiên vương, kỳ thật ta có một cái đề nghị. Ken nói ra, Prise dùng nghi ngờ mắt chỉ nhìn Ken. Kỳ thật ngươi có thể cho Sima xin khi Mahogany chấn đạo quán huấn luyện ra. Đến một lần có đạo quán huấn luyện ra thân phận người bình thường cũng không dám động nàng. Thứ hai tối thiểu nhất lại có một cái đạo quán huấn luyện ra ủng hộ ngươi. Mahogany chấn vì phát triển kinh tế cũng khẳng định sẽ toàn lực ủng hộ. Ken phát biểu mình ngôn. Luận, Sima lên làm Mahogany đạo quán. Đạo quán huấn luyện ra đối với mình cũng là có rất nhiều chỗ tốt. Mình tại Ecrutech đạo quán đã là học không đến thứ gì, nhưng là cũng không thể cách Prise quá gần. Biện pháp duy nhất liền là từ Sima trên người tay. Trọng yếu nhất chính là từ Sima vừa mới trong giọng nói. Nàng vẫn là rất hy vọng Prise đem hắn hệ ai Pokemon bồi dưỡng phương pháp truyền cho Ken. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.